Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 862, trong hải vực lần thứ nhất buôn bán. Góc truyện audio.com. Y lạp chỗ kinh khủng. Bạch tuộc quái vừa mới đã tự mình đã trải qua. Mấy chục vạn linh tinh tăng lên một chút độ thiện cảm. Tuyệt đối không lỗ, tại bạch tuộc quái kiên trì dưới. Y lạp cuối cùng vẫn là đồng ý, chủ yếu bởi vì nàng rất ngạc nhiên. Lạc Xuyên trong miệng khởi nguyên thương thành đến cùng mua bán đều là chút thương phẩm gì. Theo màn sáng nhìn lại, số lượng cũng không tính nhiều. Mấy phút sau, một người một cá nhất hải yêu tại trên bờ cát phơi nắng. Uống vào Coca-Cola, tiền bối khởi nguyên thương thành bên trong mua bán đều là những vật này sao? Cùng ta trong trí nhớ những cái kia nhân loại cửa hàng có khác nhau rất lớn. Bạch tuộc quái một đầu xúc tu nắm lấy Coca-Cola cảm thán nói. Hiện tại hình thể của nó đã giảm bớt đến thành người lớn nhỏ. Nếu vẫn nguyên bản hình thể, một lon Coca-Cola chỉ sợ liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Quảng cáo, thật thần kỳ vị đạo. Y lạp đem chính mình cuộn thành một đống lớn. Một bên uống một bên cảm thán. Không nghĩ tới ngay cả ta đều có thể thưởng thức được vị đạo. Lạc Xuyên nhìn y lạp liếc một chút. Nói thật như thế một đống lớn hoàn toàn chính xác rất làm cho người chú mục. Có ý tứ gì? Hải yêu làm nguyên tố sinh vật. Vị giác cùng phổ thông sinh vật cũng không giống nhau. Y lạp giải thích, đối tại chúng ta mà nói. Chỉ cần bổ sung năng lượng liền có thể duy trì chính mình sinh tồn. Thức ăn thông thường coi như ăn cũng sẽ rất nhanh bị nguyên tố đồng hóa. Nếm không ra hương vị gì. Nhưng là cái này Coca-Cola khác biệt. Mặc kệ cảm giác vẫn là vị đạo. Ta đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hải yêu cô nương tâm tình bây giờ rõ ràng rất kích động. Giống như là mở ra máy hát cùng Lạc Xuyên giảng thuật hải yêu bên trong sự tình. Lạc Xuyên rất tốt đóng vai một cái lắng nghe người nhân vật. Hắn biết y lạp bởi vì hải yêu bên trong phát sinh sự tình muốn đem tâm tình trong lòng phát tiết một chút. Ngươi thật là đến giải quyết những cái kia tâm linh chi ảnh sao? Y lạp bỗng nhiên trầm mặc một chút. Chăm chú nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên gật đầu. Đồng thời đem trên đầu tiểu hắc cầu lấy xuống. Gật đầu, thật, linh hồn ngươi bên trong tâm linh chi ảnh không phải ngay ở chỗ này à, nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên lại lấy ra một cái khởi nguyên bài quả nho. Ăn nó đi về sau. Tiểu hắc cầu mới từ cái bóng của ngươi bên trong chạy ra. Quả thật đúng là không sai. Cho dù trải qua hư không năng lượng tẩy lễ. Tiểu hắc cầu tựa hồ vẫn như cũ lưu lại đối khởi nguyên bài quả nho e ngại. Trong nháy mắt thoát ly Lạc Xuyên tay cầm. Chạy đến trên đầu lần trốn đi. Y lạp thần sắc quái dị nhìn lấy Lạc Xuyên trong tay khởi nguyên bài quả nho. Tuy nhiên hôn mê, nhưng ta lờ mờ có thể cảm giác được ngươi cho ăn ta thứ này. Vị đạo thật sự là một lời khó nói hết. Nàng lại liên tưởng đến mới vừa từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy trong miệng lưu lại cái chủng loại kia có thể xưng thế gian cực hạn vị đạo. Nhất thời hung hăng sợ run cả người. Nó có tịnh hóa linh hồn hiệu quả. Lạc Xuyên giải thích nói. Tâm linh chi ảnh chính xác tới nói thì là linh hồn tầng thứ cảm nhiễm. Hoàn toàn bị khắc chế. Y lạp gật đầu. Trong thần sắc sầu lo biến mất không ít. Quảng cáo. Nghĩ đến còn lại hải yêu có lẽ đều muốn cũng giống như mình cũng ăn một lần. Tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều. Người trước nói, nữ vương bởi vì tâm linh chi ảnh triệu tập tất cả hải yêu. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến Thương Lam học viện Nam Cung Ngũ Nguyệt. Nàng không phải liền là hải yêu a, không sai a, y lạp gật đầu. Nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên, không hiểu vì cái gì hỏi cái này. Nhưng ở Thiên Lan Đại Lục, ta gặp một cái hải yêu. Lạc Xuyên nói, nàng là tại nhân loại trong thành thị lớn lên. Căn bản không biết chuyện của các ngươi. Cách chương.